Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Đánh cược. Tuyệt không từ bỏ. Tâm niệm vừa động, Vân Yên trong tay liền xuất hiện một cái màu trắng miếng ngọc. Vân Yên giống như thật chặt ôm chặt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Ôm chặt khối này màu trắng miếng ngọc, cảm giác màu trắng miếng ngọc cùng tại trên thuyền nhỏ lúc đồng dạng ấm áp. Trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn. Lần này thả câu, thế nhưng là đem Vân Yên mệt muốn chết rồi. Vân Yên đánh một cái ngáp, ngay tại thị nữ hầu hạ phía dưới. Như thường ngày, ngủ rồi, chỉ là, liền xem như trong giấc mộng. Vân Yên trong ngực cũng luôn luôn ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc, không chịu buông tay. Mà lúc này, Vân Chiết thư phòng, một trận kinh tâm động phách đánh cược cũng đang chậm rãi bày ra. Người như thế không giữ lời hứa, liền không sợ ta cá chết lưới rách sao? Vân Chiết phẫn nộ đối Mây Phạm nói. Kỷ Phạm vươn tay, cẩn thận quan sát trắng noãn móng tay, thuận miệng cười nói, có thể à, chỉ cần ngươi có thể làm được. Cái gì? Trước đó hắn nói một chút câu nói này, Kỷ Phạm liền sẽ thích hợp làm ra thỏa hiệp, không dám bức bách quá đáng. Hắn cũng là dựa vào cái này mới miễn cưỡng cùng Kỷ Phạm cái này kinh khủng ảnh ma chống lại. Thế nhưng hắn luôn luôn dựa vào uy hiếp, vậy mà không dùng được rồi. Vân Chiết trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại cố tự chấn định nói, hừ, đừng cho là ta không biết. Các người ảnh ma cũng có hạn chế, ảnh ma chỉ có thể ảnh hưởng cùng khống chế cùng giới người. Người căn bản không khống chế được Yên Nhi. Ta chết đi, Vân gia tài phú, người cái gì một phần một ly cũng không chiếm được. Kỷ Phạm mở ra tay, nhìn qua không có một tia vết chai trắng nõn thủ trưởng, tùy ý trở về hai câu, người cho rằng ta đoạn này thời gian là ăn cơm khô sao? Thân thể của ngươi đã bị ta ăn mòn đến giai đoạn thứ nhất, ngươi coi như muốn chết cũng không thể. Cái gì? Vân Chiết trong lòng kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Kỷ Phạm lại nói dù sao mượn hắn miệng đã định ra cùng Yên Nhi hôn sự, coi như hắn chết hắn cũng có thể đạt được hắn muốn tài phú, chỉ là phiền toái một chút đâu. Hắn đã nghĩ kỹ ứng đối sách lược, thế nhưng là đối phương trả lời hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Ăn mòn hoàn thành giai đoạn thứ nhất, muốn tự sát cũng không thể. Đây là ý gì? Nói thật, Vân Chiết đối ảnh ma hiểu rõ thật là quá ít. Điều này làm cho hắn tại đối mặt ảnh ma thời điểm vô cùng bị động. Tựa như hiện tại, đối phương nói một câu nói, hắn liền phán đoán đối phương trả lời là thật là giả. Đều rất khó khăn, đối phương trả lời thật giả, chính là hai cái hoàn toàn tương phản hai cái ứng đối. Cho nên, cái này phán đoán, phi thường trọng yếu, là đón lấy đánh cược là trọng yếu nhất căn cứ một trong. Khó khăn, cũng không phải là nói không thể, chỉ là yêu cầu đánh đổi khá nhiều mà thôi. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến phương pháp đơn giản nhất, chỉ là quá mức nguy hiểm. Vân Chiết nghĩ đến Vân Yên từng ly từng tí, ánh mắt trở nên kiên định. Vân Chiết rất nhanh từ trong cửa tay áo lật ra một thanh dao dọc giấy, hướng cổ của hắn tầng tầng đâm tới, động tác vô cùng quả quyết. Chỉ là tại dao dọc giấy cách hắn cổ chỉ còn lại một ly thời điểm, tay phải của hắn lại không bị khống chế đình chỉ. Vân Chiết con người thít chặt, lại là cái này cảm giác quen thuộc. Thân thể này không bị khống chế cảm giác, chỉ là trước kia chỉ có Bạch Thiên, thân thể của hắn không bị khống chế, mà bây giờ, liền buổi tối, thân thể của hắn cũng không bị khống chế sao? Ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tuyệt vọng, nếu như là liền buổi tối thân thể của hắn cũng không bị khống chế. Như thế, hắn đem không có một tia phản kháng đường sống. Như vậy, Yên Nhi làm sao bây giờ? Không được, ta không thể từ bỏ phản kháng. ta phải trấn định. Vừa rồi, trong lời của đối phương có một cái câu nói là giai đoạn thứ nhất ăn mòn. Đã có giai đoạn thứ nhất, như vậy thì nhất định có giai đoạn thứ hai, nhất định có tiếp theo, mà không phải một bước đúng chỗ. Có tiếp theo, liền nói rõ, hắn còn có thời gian. Còn nói rõ, không hoàn thiện, không hoàn thiện, liền mang ý nghĩa, có lỗ thủng. Lỗ thủng tức là sơ hở. Có sơ hở, ta liền có thể tiếp tục cùng đối phương đánh cược, đạt thành mục đích của ta. Vân Chiết Tĩnh hạ tâm thần đến, tìm kiếm lấy sơ hở. Quả nhiên, thông qua so sánh, rất nhanh bị hắn tìm được. Tuy rằng đồng dạng là thân thể không bị khống chế, thế nhưng khống chế cường độ, cùng Bạch Thiên Không Song có thể so sánh. Ngoại trừ tay phải hoàn thành bị khống chế bên ngoài, thân thể những bộ phận khác, tại ý chí của hắn phía dưới, có thể chậm rãi làm một phần biên độ nhỏ động tác. Hơn nữa, so sánh phát hiện, tương đối mà nói, kỷ phạm đối với hắn đầu lực khống chế là yếu nhất, đặc biệt là hắn đang toàn lực phản kháng sau đó. Đối phương đối với hắn đầu lực khống chế đang nhanh chóng giảm xuống, rốt cục đạt đến trình độ nhất định. Vân Chiết chậm rãi giống như mở 0.5 lần máy chiếu phim một dạng, mở miệng nói, ta muốn, ta hiện tại hay là có tư cách cùng ngươi đàm phán, không phải sao? Kỷ Phạm cái trán ra cùng một tia mồ hôi, ánh mắt bên trong cũng thiếu trước đó nhàn nhã, thận trọng nói, Vân gia chủ quả nhiên không tầm thường, ngắn ngủi một tháng vậy mà liền có được cường đại như vậy ý chí lực. Hơn nữa, đối phương tâm trí cũng phi thường cao, tại đối mặt ảnh ma lúc vậy mà không có tuyệt vọng, còn một mực tại cùng hắn đấu trí đấu dũng, tranh thủ chủ động. Chậc chậc, so trước kia gặp phải những người kia mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, càng đến gần thượng tầng những người kia, ăn mòn liền càng phát khó khăn sao? Kỷ Phạm phủi tay, cười nói, tốt, không hổ là Vân Thị Thương Hội chủ nhân, có thể một tay đem gần đóng cửa thương hội biến thành hiện tại cái này danh khắp thiên hạ thương hội, quả nhiên không phải người bình thường. Đáng tiếc a, ngươi không có võ sư truyền thừa, không thì võ sư bên trong lại phải ra một vị đại tông sư rồi. Theo Kỷ Phạm vỗ tay, Vân Chiết cảm giác được trên thân lực khống chế lập tức liền biến mất. Vân Chiết thân thể mềm nhũn, lại lập tức ngồi thẳng, chậm rãi đem tay phải dao dọc giấy thu được trong cửa tay áo, bưng lên trên bàn trà sấu, cũng mặc kệ nó đã sớm lạnh, như uống trà nóng một dạng, nhẹ nhàng bưng lên, chậm rãi dùng trà đóng phiết lấy lá trà, cảm thán nói, đa tạ khích lệ. Sớm biết ta thiên phú như vậy, ta đã sớm nghĩ hết biện pháp làm một cái võ đạo truyền thừa, bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, ta hiện tại cũng 34 tuổi, đến muộn, quá muộn. Kỷ Phạm khẽ lắc đầu, nhìn xem Vân Chiết, cảnh cáo nói, không nên đùa nghịch tiểu thông minh. Ngươi nếu như là thành thật một chút nhi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không tổn thương Vân Yên, bảo vệ nàng một đời trôi chảy. Nếu là ngươi dám đùa tiểu thông minh, hừ, ngươi biết kết quả của nàng. Vân Chiết không biết nghĩ tới điều gì, sợ đến con ngươi co rụt lại, động tác trong tay trì trệ, tiếp đó chậm rãi nói, các hạ thực lực tại hạ tự nhiên tin tưởng, chỉ là cũng hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn, đừng có dư thừa ý nghĩ, không thì tại hạ liều mạng lưỡng bại câu thương cũng sẽ không để ngươi vừa ý. Kỷ Phạm ha ha cười lạnh âm thanh, lười nhác trả lời, đứng dậy liền rời đi thư phòng. Đi đến thư phòng cửa ra vào, đưa lưng về phía Vân Chiết, nói một câu, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Nói xong cũng giống như thường ngày, đẩy cửa ra rời đi, đem buổi tối đoạn này tự do thời gian để lại cho hắn. Đồng thời không có khai thác cái khác biện pháp. Nhìn thấy Kỷ Phạm rốt cục rời đi, Vân Chiết mới thở dài một hơi. cả người giống như chạy một trận marathon một dạng, mệt sụi lơ trên ghế. Ngày mai gặp, hừ, cái này phổ thông một câu nói, Tại Vân Chiết nghe tới, lại là lớn lao châm chọc. Ngày mai còn giống như trước một dạng, giống như khôi lỗi một dạng thân bất do kỷ trải qua một ngày sao? Cửa sổ lặng lẽ đẩy ra, một cái che mặt người áo đen nhảy vào, nhìn qua tê liệt ngã xuống trên ghế Vân Chiết, dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói dò hỏi, gia chủ, như thường ngày, ngày hôm qua ăn bài người, một cái đều không thành công. Vân Chiết phất phất tay, ra hiệu bản thân không có việc gì. Ta đã biết, Yên Nhi, hắn không có việc gì sao? Che mặt người áo đen lắc đầu nói, đại tiểu thư không có việc gì. Bất quá, đại tiểu thư nàng phi thường phản đối cái này hôn sự. Hơn nữa, trước đó, ngài tại cùng vị kia đối chỉ thời điểm, đại tiểu thư không có để cho người ta thông báo liền tiến đến. Tựa hồ nghe đến các ngươi đối thoại, hiểu được chân tướng sự tình. Vân Chiết bất đắc dĩ thở dài nói, cái này một ngày, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Vân Yên là luôn luôn coi như người thừa kế bồi dưỡng. Cho nên, Vân Chiết kỳ thật đồng thời không có tận lực giấu giếm. Bất quá, bởi vì can hệ trọng đại, cũng không có tận lực tiết lộ cho nàng. Một mực chờ lấy chính nàng phát hiện, chỉ là vấn đề này hoàn toàn chính xác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Kỳ Phạm vừa mới bắt đầu cũng vô cùng cảnh giác, vẫn muốn tất cả biện pháp khống chế hắn, lén gạt đi người trong phủ, đặc biệt là Vân Yên. Cho nên, cho tới bây giờ, Kỳ Phạm cảm thấy đại thế đã thành, buông lỏng cảnh giác mới khiến cho Vân Yên phát hiện chân tướng trong đó. Gia chủ, đại tiểu thư nơi đó, không cần phải để ý đến, giống như thường ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lấy Kỳ Phạm thực lực, khẳng định đã sớm phát hiện Vân Yên nghe lén sự tình nha. Vân Yên hiện tại chỉ sợ sớm đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại nhắc nhở Vân Yên, hoàn thành không cần thiết, ngược lại sẽ để cho Kỳ Phạm phát giác hắn chân chính kế hoạch. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Che mặt người áo đen gật đầu nói, gia chủ, có thể dùng tử sĩ. Không nhiều lắm, ngày mai kế hoạch, Vân Chiết mí mắt đều không có trở mình. Chỉ là thản nhiên nói, như cũ, che mặt người áo đen hô hấp một gấp rút. Trả lời, vâng, nói xong. Liền nhảy cửa sổ rời đi. Vân Chiết không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trên trời trăng sáng, rơi vào trầm tư. Kỷ Phạm hiện tại nên một mực tại giám thị lấy hắn a, chỉ là không biết dùng chính là người nào, hoặc là thủ đoạn gì. Đối mặt dạng này có được siêu phàm lực lượng tồn tại, bọn hắn người bình thường có thể ứng đối biện pháp thật sự là quá ít. Hy vọng tổ tiên lưu truyền xuống vật kia hữu dụng đi, gia tộc kia người sẽ chạy tới. Chỉ là lâu như vậy, tại sao không có một điểm đáp lại? Chẳng lẽ sẽ không, bọn hắn cường đại như vậy sẽ không xảy ra chuyện? Chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm giác gia tộc lưu truyền cái kia tin đồn có thể là thật, có lẽ bọn hắn thật xảy ra chuyện. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể dùng cái kia đần biện pháp. Chỉ là biện pháp này, tổn thất cũng quá lớn hơn. Hơn nữa, không chính xác tính chất phi thường cao. Chỉ có thể nhìn vận khí. Hy vọng, lão thiên gia chiếu cố ta đi. Sáng sớm ngày thứ hai, giống như thường ngày, dẫm lên húc nhật quang huy, Vân Yên mang theo thị nữ đi vào chủ viện, phải bồi phụ thân dùng ăn bữa sáng. Đứng tại cửa nhà hàng bên ngoài, Vân Yên dừng lại một chút, ý thức nhìn về phía ô không gian, nhìn xem bình yên đặt trong đó màu trắng miếng ngọc, trong lòng mới an tâm. Vân Yên hít sâu một hơi, bước vào trong đó. Yên Nhi, hôm nay có ngươi thích ăn huyết yến, ăn nhiều hai bát. Được, Vân Yên sau khi ngồi xuống, lạnh lùng liếc qua ngồi tại bàn ăn khác một bên Kỳ Phạm. Tiếp đó cẩn thận quan sát phụ thân. Phụ thân động tác, biểu lộ thậm chí liền ánh mắt, đều không có một tơ một hào dị thường. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng, phụ thân lại bị ảnh ma khống chế rồi. Làm đều là trái lương tâm tiến hành. Nghĩ tới đây, Vân Yên không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua đối diện Kỳ Phạm. Kỳ Phạm thoạt nhìn 17-18 tuổi trái phải, mặt trắng không râu, thân hình gầy gò, thoạt nhìn có chút ốm yếu. Thế nhưng khí chất nho nhã, chỉ là ánh mắt lên có chút trôi nổi, đồng thời liền vô cùng tự tin, liền là loại kia hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin. Biết rõ Kỳ Phạm là ảnh ma sau đó, Vân Yên ngược lại là rõ ràng, vì cái gì đối phương sẽ có nhẹ như vậy phù, sẽ có tự tin như vậy. Bọn hắn những người bình thường này tại ảnh ma trước mặt, như đề tuyến như con rối tồn tại, hắn làm sao có thể coi trọng bọn hắn. Tự nhiên biểu hiện chính là dạo chơi nhân gian một dạng hững hờ. Cái này tại bọn hắn những người trong cuộc này xem tới, cũng không liền là trôi nổi sao? Còn như trưởng khống hết thảy tự tin, càng là ảnh ma năng lực thể hiện. Nghĩ đến trong đầu liên quan tới ảnh ma hết thảy tin tức, Vân Yên nghĩ như thế nói. Kỳ Phạm hơi nhíu mày lại, xông lấy Vân Yên cười nói: "Yên nhi biểu muội, ngươi hôm nay đây là thế nào? Dùng ánh mắt còn lại dạng này đánh giá ta. Thế nào, rốt cục phát cùng biểu ca xuất khí đi." Vân Yên nghe xong, không khỏi nhíu mày một cái, lại là dạng này ngữ khí. Hừ, liền xem như biết rõ đối phương là ảnh ma, đối phương nói như vậy phi thường hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Vân Yên vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chán ghét. "Phụ thân, ta muốn đơn độc cùng ngài nói hai câu." Vân Yên không để ý đến Kỳ Phạm, chuyển thân đối Vân Chiết nói. Vân Chiết ngẩng đầu lên, vung tay lên, sở hữu hầu hạ ở bên người hầu thị nữ toàn bộ rời đi phòng ăn. Phòng ăn chỉ còn lại trên bàn ăn ba người chủ nhân. Vân Yên nhìn về phía Kỳ Phạm, ý tứ hết sức rõ ràng, bất quá Kỳ Phạm căn bản không có đứng dậy ý tứ. Ngược lại ngoạn vị nhìn qua Vân Yên, hình như phi thường chờ mong Vân Yên kế tiếp phô bày một dạng. Vân Chiết đối Vân Yên lắc đầu nói: "Kỳ Phạm không phải ngoại nhân, có chuyện gì ở ngay trước mặt hắn nói đi." Vân Yên cũng không tức giận, hình như đã sớm dự liệu được, trực tiếp làm nói ra: "Phụ thân, không muốn gả cho Kỳ Phạm, việc này không có thương lượng." Vân Chiết lạnh lùng khua tay nói: "Phụ thân, ngài không nghe ta lý do sao?" Vân Yên đồng thời không có giống như hôm qua khí cực bại phôi, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Phụ thân, ngài không hiếu kỳ ta lý do sao?" Vân Chiết lắc đầu, đang muốn nói cái gì, Kỳ Phạm xen vào nói: "Ta rất hiếu kỳ, ta có thể biết rõ ngươi lý do sao?" "Biểu muội." Vân Chiết tại Kỳ Phạm nói chuyện sau đó, liền đem lập tức sẽ nói ra khỏi miệng mà nói, nuốt trở vào, ngược lại gật đầu nói: "Nói đi, nếu là trước kia Vân Yên, chắc chắn sẽ không chú ý tới chi tiết này. Coi như chú ý tới chi tiết này, cũng chỉ là coi là phụ thân nhìn kỹ Kỳ Phạm, coi trọng Kỳ Phạm, căn bản sẽ không nghĩ đến phụ thân lại là bị người khống chế được, giống như đề tuyến con rối một dạng bị người khống chế được." Nghĩ tới đây, Vân Yên ánh mắt ẩm ướt, nước mắt mục đích nói: "Phụ thân, ngươi chịu khổ." Xông lấy phụ thân nói xong, chuyển thân xông lấy Kỳ Phạm nghiêm nghị nói: "Kỳ Phạm, ngươi cái này ảnh ma, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.